12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 29, buổi chiều bật rộn 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 giờ chiều mấy đứa cũng đúng giờ phết nhỉ, Sử nữ nói, vào việc chính, Thiên Yết phun ra ba từ, bây giờ còn tài lẻ với âm nhạc thì tính sao đây? Sử nữ nói, nhóm tôi sáng tác xong rồi, chỉ cần sửa lại một tí rồi cả lũ có thể đàn được. Còn về tiết mục riêng, bây giờ chỉ cần nhảy vào sớt mấy bài là được. Nếu muốn cứ chọn ra hoảng 3 bài rồi remix vào. Mà Kết nói luôn một tràng, ý của Kết được đấy. Bây giờ mọi người về làm luôn nhỉ, làm xong khoảng 5 giờ thì Nhân Mã và Cự Giải xuống làm bữa tối và bắt cặp với nhau để tập tài lẻ nhé. Sử nữ ra lệnh, được rồi, tôi dán cái này làm thời khóa biểu, cái này là máy tính, có lịch của mỗi đứa thông báo và thời khóa biểu chung của tất cả mọi người nhá. Tôi sẽ cài đặt để mọi người đều có thể xem, nhưng lưu ý tất cả mọi người đều chỉ có thể sửa được của chính mình thôi. Còn cô Thiên Dương sẽ giải quyết thời khóa biểu chung và thông báo. Bảo Bình phổ biến, hay đấy, nhớ cài đặt thêm việc thông báo nữa nhá. Sử nữ nhắc nhở, Bảo Bình chỉ gật đầu một phát, sau đó tất cả mọi người đều về phòng mình. Sử ơi, đàn các thứ có phải hát theo không? Thiên Bình hỏi, không cần đâu, chỉ cần đàn thôi. Hát cũng được không sao? Sử nữ trả lời, phòng 1 tầng 2, trong này có hai con người đang ngồi nghịch trống. Họ tìm mấy cái bài kia muốn đau cả đầu rồi. Anh Sử, ta có được nhờ một người khác đánh giai điệu rồi mình đệm nhịp không? Cự Giải hỏi, được chứ, Sử nữ nói, thế làm bài này đi. Cự Giải nói gì đó với Sử nữ. Được đó, Sử nữ nói rồi hai người bắt đầu tập đánh. Phòng 2 tầng 2, Kim Ngưu và Nhân Mã đang ngồi nghịch cái sáo. Cái sáo được làm bằng tre. Nhân Mã cứ ngồi đó thổi mấy bài. Âm thanh du dương vang lên khắp căn phòng. Em thổi hay thật đấy. Kim Ngưu khen, anh thổi thử đi. Nhân Mã nói, anh không biết thôi. Kim Ngưu cười buồn, em không tin. Cự Giải bảo anh thổi hay lắm. Nhân Mã bướng bỉnh nói, được rồi, anh thôi. Kim Ngưu chịu thua Nhân Mã và thổi một bài khó nhưng lại nhanh. Âm thanh du dương, nhưng mạnh mẽ của cây sáo vang lên. Ô à, hay quá, Nhân Mã nói, hai người cứ thổi đi thổi lại mấy bài. Sau đó họ thổi cùng nhau luôn. Phòng 1 tầng 3, Sư Tử và Thiên Bình thì hát. Hai người cứ hát, đồ dê mi fa son la si do. Từ nãy đến giờ, bài gì cũng hát, đến mức bây giờ hai người hát hai bài khác nhau mà không ai hay biết. Cô hát cũng hay phết, Sư Tử khen, anh cũng thế mà lý. Thiên Bình nói, được rồi, bây giờ hát hai bài khác nhau đi, một buồn một vui có được không? Sư Tử hỏi, ok, bây giờ ngồi chọn bài với tôi đi. Thiên Bình nói, vâng thưa cô nương, Sư Tử đùa, nói nữa tôi đập đấy. Thiên Bình đe dọa, ai đập chứ cô đập là tôi thích. Sư Tử giở trò tán gái của mình ra. Hừ, không đùa với anh nữa. Thiên Bình nói rồi quay lưng đi. Ây, đừng buồn, Sư Tử nói, căn phòng ngập tràn tiếng cười. Phòng 2 tầng 3, Song Ngư và Bạch Dương thì ngồi nghịch cái violin. Song Ngư ngồi kéo bài Silent Night. Tuy đã nghe nhiều, nhưng Bạch Dương nhà ta lại không thể rời khỏi giai điệu kia của Song Ngư. Cô đánh rất có hồn làm anh có cảm giác khác thường. Cô đánh hay phết nhỉ? Bạch Dương nhận xét sau khi cô đánh xong. Thế anh đánh đi tôi nghe. Song Ngư đề nghị, được rồi. Bạch Dương cầm đàn lên và kéo bài Last Christmas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đánh cũng hay mà. Song Ngư nhận xét sau khi bài hát kết thúc, thế hay tụi mình lấy chủ đề là mùa đông đi. Bạch Dương đề xuất, được đó, bắt tay vào làm thôi chứ nhỉ. Song Ngư nói, ừm, Bạch Dương tán thành rồi ngồi xuống bắt đầu tìm bài hát. Phòng 1 tầng 4, Song Tử và Bảo Bình đang ngồi nghịch guitar. Họ đã chọn xong bài và đang luyện kỹ các bài đó. Ai, sao mãi khôn được thế nhỉ? Song Tử lên tiếng, bình tĩnh, mọi thứ đang rất tốt mà. Bảo Bình nói, thế bây giờ vẫn đánh bài đó à? Song Tử hỏi. Ừ, hay mà, Bảo Bình trả lời, tôi thấy khó quá. Song Tử nói, khó mới phải tập chứ. Bảo Bình nói, không nói nhiều nữa, tập tiếp đi. Được rồi, thưa cô nương. Song Tử nói, Bảo Bình không phản ứng gì, có khi trong lòng lại cảm thấy vui vui. Phòng 2 tầng 4, Thiên Yết thì đang ngồi sửa lại bài của cả lớp, còn Market thì ngồi chọn nhạc. Vui hay buồn, Ma Kết hỏi, tùy, nhưng bài gì có cảm xúc tí. Tôi cho lớp mình hát về tình bạn tuổi học trò cũng như là cuộc đời của đa phần lớp mình rồi. Nên bài kia thì cho nó tươi tắn một tí. Thiên Yết nói, đợt này anh nói nhiều hơn nha. Được rồi, cảm ơn vì đã giúp. Ma Kết nói, sau đó cô quay lại với nhiệm vụ cao cả đó là. Chọn nhạc, căn phòng này về cơ bản là việc ai nấy làm. Chán, cách chương.